Cầm tù tình yêu, chương 63, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Tiểu Vi không chịu an yên dưới thân anh. Cô cố gắng cựa quậy thoát ra khỏi cơ thể của anh nhưng trái lại chính điều đó đã kích thích anh thêm. Tiểu Vi cả người run rẩy, giọng nói thì lắp bắp nói không nên lời. Đình, anh đừng có làm bậy. Lăng Vĩ Đình cười nham hiểm, bàn tay như con rắn là lướt đến phần ngực của cô làm cho Tiểu Vi nóng mặt. Lăng Vĩ Đình không chịu bỏ qua cho cô mà vẫn tiếp tục mơn trớn cơ thể tuyệt đẹp này. Anh đưa cánh môi mỏng của mình đặt lên môi cô nhẹ nhàng từ từ. Nụ hôn như có thêm ma lực càng lúc càng mãnh liệt dồn dập hơn làm cho cô thở không nói. Tay cô muốn đẩy người của anh ra nhưng nó dẫn mất đi sức lực chỉ biết bám víu vào thân người anh. Đến khi hơi thở như sắp cạn dần thì tiếng ren nhẹ khẽ vang lên khiến người nghe cũng đỏ mặt nóng người. Lăng Vĩ Đình lúc này mới buông tha cho đôi môi mỏng của cô đỏ lên vì bị anh hôn thời gian dài. Tiểu Vi tưởng anh sẽ tha cho cô nhưng anh thì không nghĩ thế. Lăng Vĩ Đình rời đôi môi của cô xong thì trực tiếp đặt đôi môi của mình lên bả vai của cô, anh cười nham hiểm cắn nhẹ khiến cho Tiểu Vi giật mình vô. Thức phát ra âm thanh ma mị, Lăng Vĩ Đình không để ý đến cô. Hiện giờ anh thật sự đã nghiện cơ thể của cô rồi. Anh khẽ đặt lên trên quả đào nhỏ của cô nụ hôn. Cơ thể của Tiểu Vi nhất thời bị kích thích lắm, cô vô thức ưỡn cao ngực lên. Lăng Vĩ Đình buông cô ra cười nhẹ. Tiểu Vi, em thật sự phấn khích đến vậy sao? Tiểu Vi bị anh nói cho đỏ cả mặt. Cô đưa tay đặt lên trên mặt anh nhìn đối diện với anh cô trách mắng. Em không làm nữa. Lăng Vĩ Đình không trả lời lại mà trực tiếp ép chặt cô dưới thân mình hơn. Em không làm cũng không được. Cứ vậy mà Tiểu Vi bị anh hành hạ suốt đêm. Cô đã thấm mệt lịm đi mà anh vẫn không tha cho cô. Đến cuối cùng khi xong xuôi tất cả, anh chồng một tay nhìn người phụ nữ mình yêu đang nằm bên mình yên giấc, anh người mồ hôi nhễ nhại đặt lên trên trán. Cô một nụ hôn rồi trực tiếp bế bổng cô lên vào nhà tắm. Vào nhà tắm, ánh sáng chiếu rọi rõ mồn một vào cơ thể của cô. Từng dấu vết mà anh để lại trên người cô hiện lên rõ ràng. Lăng Vĩ Đình lặng người trách bản thân tại sao lại có thể mất khống chế bản thân như vậy. Đứng trước cô anh luôn như vậy, Lăng Vĩ Đình tự thấy bản thân thật là bậy bạ mà. Cơ thể của cô được anh rửa sạch sẽ, anh vì tránh cho cô không bị cảm lạnh mà khi đặt cô lên chiếc giường anh đã thay sạch sẽ. Hai người không mặc bất cứ thứ gì, chỉ đắp chung một chiếc chăn. Lăng Vĩ Đình nghĩ hai cơ thể sát vào nhau sẽ ấm hơn nhiều lần. T.G. Anh cũng muốn mà ha ha. Lăng Vĩ Đình ôm cô vào lòng ngủ cho đến sáng. Cũng đã khá là lâu rồi anh mới được hạnh phúc như vậy. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vi dù có bị anh hành cho đến đâu thì theo giờ sinh học thì cô đã dậy rất sớm. Tiểu Vi đỏ mặt khi cô và anh đều không mặc gì. Toàn thân cô còn lốm đốm các chấm đỏ của anh gây ra. Cô giờ cũng không biết lấy cái gì để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Em dậy sớm vậy, Tiểu Vi hốt hoảng khi thấy người đàn ông bên cạnh mình tỉnh giấc. Cô nhanh chóng chui mình vào chăn mà không dám ngó mặt ra lắp bắp nói. Anh mặc đồ vào đi, cách chương.